Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chữ Vinh Vinh thoáng hiện lên vẻ vui mừng trong mắt. Không cần huấn luyện nữa sao? Áo Tư Tạp cũng mừng thầm trong lòng. Được nghỉ thêm vài ngày. Ai mà chẳng muốn chứ. Thương thế này đáng giá. Vương Phong cũng hiểu cảm giác này. Giống như lúc đi học gặp bão. Mưa to. Rồi đột nhiên được nghỉ vài ngày. Thật vui. Thế mà. Đúng lúc đó. Trong phòng một vệt kim quang lóe lên. Trực tiếp chiếu vào người hai người. Đại Sơn. Không cần. Ta đã giúp họ hồi phục hoàn toàn rồi. Kể cả độc tố còn sót lại trong người. Giờ họ khỏe mạnh lắm rồi. Vương Phong mặt đỏ bừng nói. Đại sư gặp. Mọi người. Chữ Vinh Vinh. Áo Tư Tạp. Trong phòng. Im lặng đến lạ thường. Ngươi là ma quỷ sao? Vương Phong phớt lờ ánh mắt gần như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của chữ Vinh Vinh. Áo Tư Tạp cũng nhìn Vương Phong với vẻ oán trách. Nghỉ. Không tồn tại. Đại sư liếc nhìn hai người. Quả nhiên tinh thần sáng láng. Sắc mặt từ tái nhợt chuyển sang hồng hào. Ông thầm nghĩ. Đây chính là năng lực của Tiểu Phong Kim Liên. Sở hữu khả năng hồi phục chữa trị khủng khiếp. Nghe nói hiệu quả của hồn kỹ đệ nhất còn kinh khủng hơn nữa. Phải biết, độc tố của nhân diện Ma Chu thuộc loại độc tố thần kinh. Một khi lan rộng, dù Tiểu Tam có hấp thụ hết độc tố, người bị thương sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Chính hồn sư thể chất tốt thì không sao, nhưng hồn sư phụ trợ thể chất yếu hơn. Nghỉ ngơi vài ngày vẫn chưa chắc hồi phục hoàn toàn. Đại sư tính toán, hai người này thể chất khá tốt, hai ngày là hồi phục được. Không ngờ, hiệu quả phục hồi của Kim Liên hình thái thứ nhất của Vương Phong lại mạnh đến vậy. Xem ra cả tinh thần cũng được cải thiện. Được rồi, vậy mai đúng giờ đi đăng ký. Ta đi trước. Đại sư gật đầu, rồi rời khỏi phòng. Đi nói chuyện với Phất Lan Đức ở ngoài. Vương Phong, ngươi làm thế nào vậy? Tức chết ta rồi. Chữ Vinh Vinh thở phì phò đứng bật dậy khỏi giường. Ta khó khăn lắm mới có cơ hội nghỉ ngơi hai ngày. Nàng tức giận đến ngực phập phồng. Áo Tư Tạp cũng nhìn Vương Phong với vẻ oán trách. Mọi người nín cười. Đường Tam cũng thấy buồn cười. Các ngươi muốn nghỉ ngơi. Về sau sẽ bị tụt hậu đấy. Vương Phong cười nói. Là quái vật của học viện Sử Lai khác mà lại để người khác bỏ xa sao? Áo Tư Tạp sững sờ. Cảm thấy đúng là thế. Còn về ngươi. Vương Phong nhìn chữ Vinh Vinh. Cười nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn xinh đẹp hơn sao? Đương nhiên muốn. Chữ Vinh Vinh cau mày. Nhưng mà có liên quan gì? Đương nhiên có liên quan. Vương Phong nghiêm túc nói. Thần hóa hồn kỹ của ta. Thay đổi tướng mạo. Dựa trên lượng hồn lực của hồn sư để phán định. Nói đơn giản. Hồn lực của ngươi càng cao. Ta dùng xong. Ngươi sẽ càng xinh đẹp. Chờ hồn lực của ngươi đạt đến cấp độ siêu cao. Dùng thần hóa hồn kỹ nhiều lần. Nói không chừng có thể thay đổi vĩnh viễn. Mọi người nghe vậy đều sững sờ. Còn có hiệu quả này nữa sao? Mã Hồng Tuấn nuốt nước bọt. Đừng ai cản ta. Tha đi tu luyện đây. Nói xong. Mã Hồng Tuấn lập tức chạy ra ngoài. Mấy người còn lại cũng hơi khác thường. Nhất là các cô gái Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh. Cho nên, ta làm vậy là vì giúp ngươi. Vương Phong cười ha hả. Ngươi tu luyện nhiều hơn sẽ càng xinh đẹp. Chẳng lẽ ngươi không muốn xinh đẹp hơn sao? Suy nghĩ lại xem. Chữ Vinh Vinh gật vật đầu như gà mổ thóc. Bỗng nhiên nhìn Vương Phong. Dường như đã bắt được điểm mấu chốt từ lời nói của Vương Phong. Ngươi nói, ngươi làm vậy là vì ta. Vương Phong gật đầu. Mặt chữ Vinh Vinh đỏ bừng. Nàng hư một tiếng, nhanh chóng chạy ra ngoài. Vậy ta đi tu luyện đây. Nàng đây khí thế chạy ra ngoài. Vương Phong nghĩ thầm, nàng có phải hiểu lầm gì không? Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh cũng đi ra ngoài tu luyện. Phong ca, ngươi nói thật chứ? Đường Tam nghi ngờ hỏi. Ngươi còn nghi ngờ nữa sao? Vương Phong ngạc nhiên nhìn Đường Tam. Đương nhiên là giả rồi. Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tập. Vương Phong bật cười. Thần hóa hồn kỹ không đến mức nghịch thiên như vậy. Chỉ xem như lọc nhan sắc. Bản thân nó không có hiệu quả thay đổi hình thể dung mạo thực sự. Lời nó lúc nãy chỉ là lời nói dối tốt bụng. Tiện thể khích lệ mấy người kia tu luyện. Lừa người như thế không tốt đâu. Đường Tam cười bối rối. Sao lại không tốt? Vương Phong cười nói. Ngươi mà nói với đại sư, ông ấy cũng sẽ bảo đây là phương pháp hay. Ngươi phải biết, không có cô gái nào không thích mình xinh đẹp hơn. Mọi người làm việc đều cần động lực. Cũng như ta, là để mạnh hơn, đẹp trai hơn, giàu có hơn. Và vì, hụ, tóm lại, cần cho bản thân một ít động lực. Đối với họ, đây là động lực tốt nhất. Ba người sững sờ, cảm thấy đúng là như vậy. Trong lòng không khỏi thán phục. Ngoài phòng, đứa nhỏ Tiểu Phong này, ta thấy, Nó có thể đi làm thầy giáo rồi. Đại sư nhìn ba cô gái vừa hưng phấn chạy ra, gương mặt cứng nhắc hiện lên một nụ cười. Những phương pháp này, ta cũng chưa chắc nghĩ ra được. Đúng là rất có lý. Phất Lan Đức cũng gật đầu. Chỉ nhìn thân hình béo tròn chắc nịch của Mã Hồng Tuấn mà không khỏi cười. Đứa nhỏ Hồng Tuấn này, có lẽ chỉ có cái này mới là động lực lớn nhất đối với nó. Hy vọng, lời nói dối này, nó sẽ không phát hiện ra. Khụ khụ. Một ngày trôi qua, dường như nhận được sự khích lệ từ Vương Phong. Mã Hồng Tuấn, Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cả ba người đều tăng cường tu luyện không ngừng. Chính vì thế, cộng thêm trận chiến hai ngày trước, ba người đều cảm thấy mình sắp đột phá. Ngày thứ hai, sáng sớm, Vương Phong tỉnh dậy đúng giờ, hít một hơi thật sâu. Sau một đêm tu luyện, Vương Phong lắc đầu nhẹ. Từ cấp 30 trở đi, việc hấp thu và nén ép hồn lực càng trở nên chậm chạp. Tốc độ tăng trưởng gần như chỉ gấp đôi. Dù Vương Phong đã dùng đủ mọi cách tăng tốc quá trình tu luyện, nhưng vẫn chưa đủ nhanh. 30. Không am hồn hoàn giúp Vương Phong đột phá lên cấp 34 gần như tức thì. Nhưng mấy ngày nay, hắn vẫn dậm chân tại chỗ ở cấp 34. Tuy nhiên, Vương Phong không vội. Vội vàng cũng chẳng ích gì. Sau khi rửa mặt, Vương Phong ra khỏi phòng, đi về phía canteen. Đến phòng ăn, Vương Phong thấy đã có vài người ở đó. Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Phũ, Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh đều có mặt. Rõ ràng là họ dậy rất sớm. Đại Siri, tay nghề của ngài thật tốt. Tiểu Vũ vừa cắn một cái bánh bao, vừa lấy thêm hai món ăn khác. Mấy người còn lại cũng ăn như hổ đói. Ngay cả Chữ Vinh Vinh, người rất kén chọn đồ ăn, cũng đang gặm một cái đùi vả. Thấy Vương Phong đến, nàng vội vàng đặt xuống, giả vờ múc một muỗng trà loãng, váp hai cọng rau xanh. Chu Trúc Thanh cũng chẳng khá hơn là bao. Nhưng người khoa trương nhất vẫn là Mã Hồng Tuấn. Hắn quất sạch mọi thứ trên bàn như gió cuốn mây tan. Mọi người đều rất hào hứng. Vương Phong đến ăn thử, thấy đại sư nấu ăn quả thật rất ngon. Bao nhiêu năm hoa, tay nghề tự túc của ngài vẫn rất tốt. Không lâu sau, Cáo Tư Tạp và Đái Mộc Bạch cũng đến. Ăn nhiều vào, hồn xương ngoài hồn lực ra, còn cần có thể chất mạnh mẽ. Đại sư nhìn mấy người, nói nhàn nhạt, mà thể chất mạnh mẽ, ngoài việc tự rèn luyện ra, thì thức ăn cũng là yếu tố quan trọng nhất. Từ nay về sau, mỗi ngày ta sẽ chuẩn bị sẵn bữa sáng cho các ngươi. Nhưng nếu trước 6 giờ mà không xuống ăn hết, ta sẽ đổ hết đi. Các ngươi cũng đừng hòng ăn. Mọi người liên tục gật đầu. Nửa giờ sau, 8 người ăn xong. Lúc này, trời đã sáng hẳn. Ánh nắng mặt trời dịu nhẹ chiếu xuống mặt đất. Tiếng chuông của học viện vang lên. Đó là giờ tập trung. Trên quảng trường, 8 người đứng thẳng hàng. Phía trước, chỉ có một mình đại sư. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ tiến hành huấn luyện cường hóa đặc biệt cho các ngươi. Ánh mắt uy nghiêm của đại sư quét qua từng người, cuối cùng dừng lại trên người Vương Phong. Vương Phong, ngươi ra khỏi hàng. Vương Phong bước ra, thầm nghĩ, chẳng lẽ muốn để ta ra trận trước sao? Trong một huấn luyện đặc biệt này, ngươi ở cuối cùng. Đại sư dường như không theo ý nghĩ của Vương Phong, chỉ thản nhiên nói, tiếp theo, ngươi cần quan sát. Trước tiên, Đá Mộc Bạch, ngươi ra khỏi hàng. Đá Mộc Bạch bước ra, không hề chần chừ. Ngươi là hồn tôn cấp 37. Bây giờ, ngươi sẽ đấu với Đường Tam một trận. Trận này, Đường Tam không được dùng những vũ khí đặc biệt của mình và cả hồn kỹ thứ ba. Đại sư nói xong, nhìn về phía Đái Mộc Bạch. Cái này, không công bằng a. Đái Mộc Bạch nhỏ giọng nói. Công bằng. Đại sư lạnh lùng nói. Tiếp theo, mỗi trận đấu của các ngươi đều sẽ không công bằng. Trên đời này không có trận đấu nào là công bằng để chờ các ngươi tham gia. Nhưng mà, đã ngươi yêu cầu như vậy, thì bỏ qua giới hạn đó đi. Đường Tam được phép dùng hồn kỹ thứ ba. Đái Mộc Bạch vật đầu nhẹ, bước vào sân rộng. Đường Tam cũng bước ra. Bắt đầu, giọng nói băng lãnh của đại sư vang lên. Một khắc sau, hai người ra chiến. Vương Phong đứng bên cạnh quan sát. Trận đấu này diễn ra cũng không khác mấy so với tưởng tượng của hắn. Đá Mộc Bạch tuy mạnh hơn về hồn lực, nhưng Đường Tam là hồn sư hệ khống chế, lại khắc chế loại hồn sư hệ cường công như hắn. Ngươi muốn thoát khỏi Lam Ngân Thảo của Đường Tam thì cơ bản chỉ có thể bó tay chịu trói. Hơn nữa, Lam Ngân Thảo của Đường Tam sau khi hấp thụ hồn hoàn nhân diện ma chu, tốc độ tê liệt nhanh hơn, lại kèm theo độc tính của nhân diện ma chu, sức khống chế càng mạnh. Hơn nữa, hồn kỹ thứ ba Chu Võng thúc phục vô cùng khó chịu. Ừ nầm, mảnh ná trên mặt đất bay tứ tung. Trận đấu diễn ra không lâu, những chiếc Lam Ngân Thảo nhỏ bé như cứng cáp từ 8 hướng vây quanh, tạo thành một mạng lưới giống như mạng nhện, bao vây Đái Mộc Bạch và trói chặt hắn lại. Độc tố từ gai nhọn trên Lam Ngân Thảo nhanh chóng thấm vào da thịt Đái Mộc Bạch, khiến sức mạnh của hắn giảm mạnh. toàn thân tê liệt. Vương Phong lắc đầu. Được rồi. Đại sư lên tiếng. Kết thúc trận đấu. Đường Tam nhanh chóng thu hồi mạng nhện và dùng võ hồn hút độc tố trên người Đái Mộc Bạch ra. Ngươi là chiến hồn sư hệ cường công. Điều ngươi e ngại nhất chính là hệ khống chế. Đại Dương đi đến bên cạnh Đái Mộc Bạch. Dưới cấp 6 môi, hệ khống chế trong đấu đơn là mạnh nhất. Ngươi cho rằng hồn lực của mình cao hơn Đường Tam nên tự tin. Muốn mạnh mẽ phá vỡ Lam Ngân Thảo của Đường Tam. Ý tưởng tốt. Nhưng hiển nhiên, ngươi đã đánh giá sai thực lực của mình. Cách làm đúng đắn nhất của ngươi lúc nãy là tránh né. Không cho hắn cơ hội ra tay. Điều này đối với ngươi, một chiến hồn sư hệ lực lượng, là không thể làm được. Cho nên, cần sự phối hợp của đồng đội. Khi thực lực của ngươi chưa đủ mạnh để áp đảo đối thủ, đừng có ý nghĩ may rủi. Đại sư nói xong, trầm giọng nói. Tiếp theo, Đường Tam, ngươi thử giao đấu với Chu Trúc Thanh, Mộc Bạch. Lát nữa ngươi sẽ đối đầu với tổ hợp Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp. Đái Mộc Bạch gật nhẹ đầu, đi sang một bên. Chu Trúc Thanh im lặng một lát, nhẹ nhàng sờ bên hông rồi bước ra. Đường Tam, lần này ngươi không cần dùng hồn kỹ thứ ba. Đại sư trầm giọng nói. Đường Tam vật nhẹ đầu. Lúc này, Chu Trúc Thanh nói. Đại sư Nier, ngươi đã nói trên đời này không có trận đấu công bằng. Hãy để Đường Tam dùng hồn kỹ thứ ba đi. Đại sư sững lại một chút, nhướng mày. Cuối cùng vẫn gật đầu nhẹ nhàng. Đường Tam cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Chu Trúc Thanh không phải Đái Mộc Bạch. Hắn càng khắc chế nàng. Hơn nữa, chênh lệch hồn lực lại lớn như vậy. Chẳng cần nói đến hồn kỹ thứ ba. Dù không dùng, Chu Trúc Thanh cũng không thể nào thắng được hắn. Trúc Thanh làm thế nào vậy? Chữ Vinh Vinh tò mò hỏi. Nàng trông rất tự tin. Tiểu Vũ lắc đầu. Những người khác cũng nhìn chăm chú. Không hiểu chuyện gì. Chỉ có Vương Phong nhìn chăm chú vào bên hông Chu Trúc Thanh. Chẳng lẽ nàng đã học được gì rồi sao? Nhưng hiện giờ Tiểu Tam đã cấp 31. Lại nắm giữ hồn kỹ thứ ba. E rằng, Vương Phong không suy nghĩ nhiều. Đường Tam và Chu Trúc Thanh đứng ở quảng trường. Lam Ngân Thảo. Quấn quanh. Đường Tam không nói nhiều. Trực tiếp thi triển quấn quanh. Vô số dây leo mọc lên từ mặt đất lao về phía Chu Trúc Thanh. Là một hồn sư hệ mẫn công. Chu Trúc Thanh nhanh nhẹn hơn Đái Mộc Bạch nhiều. Vẫn như trong nháy mắt đã né tránh những chiếc Lam Ngân Thảo tấn công. Quảng trường rất rộng rãi. Đối với Chu Trúc Thanh mà nói. Cũng không khác mấy so với đấu trường. Chu Trúc Thanh liên tục né tránh những đòn tấn công khó khăn. Nhưng hồn lực của Đường Tam rất mạnh. Lam Ngân Thảo ngày càng nhiều. Gần như mỗi khắc đều thu hẹp phạm vi quảng trường. Không gian hoạt động của nàng ngày càng nhỏ. Chỉ một lát sau, toàn bộ quảng trường gần như được bao phủ bởi dây leo của Lam Ngân Thảo. Chu Trúc Thanh gần như không còn không gian để né tránh. Đại Dương âm thầm lắc đầu. Chu Trúc Thanh thực ra đã làm rất tốt. Đã hết sức tránh né đòn tấn công của Tử Tam. So với lựa chọn của Đái Mộc Bạch thì càng sáng suốt hơn. Nhưng hiển nhiên, đối với hệ khống chế mà nói, điều đó không có mấy tác dụng. Trừ phi nàng có thể thuấn di đến trước mặt Đường Tam, đánh gục hắn trong nháy mắt. Nếu không chỉ dựa vào né tránh thì không thể hoàn toàn tránh khỏi sự khống chế của Tiểu Tam. Tuy nhiên, thật thú vị, Chu Trúc Thanh dường như vẫn chưa tấn công Tiểu Tam. Điều đó khiến đại sư có chút không hiểu. Mặc dù toàn bộ quá trình đều là né tránh, nhưng lúc nãy Tiểu Tam đã để lộ vài sơ hở, mà Chu Trúc Thanh lại không nắm bắt cơ hội. Về lý thuyết, nàng sẽ không bỏ qua những cơ hội này. Trừ phi đó là sơ hở cố ý của Tiểu Tam. Trong số mọi người, có lẽ chỉ có Vương Phong biết Chu Trúc Thanh định làm gì. Bị dồn vào chân tường, Chu Trúc Thanh đối mặt với toàn bộ quảng trường Lam Ngân Thảo. Thực sự không còn không gian để né tránh. Quấn quan, Đường Tam vẫn đứng nguyên tại chỗ. Trầm giọng nói, hắn cũng hơi khó hiểu hành động của Chu Trúc Thanh. Nhưng chưa suy nghĩ nhiều. Một dây leo cuối cùng hướng về phía Chu Trúc Thanh đánh tới. Nhưng vào lúc này, khuôn mặt lạnh lùng của Chu Trúc Thanh lại hiếm thấy nở một nụ cười. Xinh đẹp đến mức khiến người ta rung động. Đây lần như là lần đầu tiên mấy người theo học viện đến giờ thấy Chu Trúc Thanh cười. Ngay sau đó, chỉ thấy từ trong móng vuốt sắc bén của Chu Trúc Thanh, bỗng nhiên lóe lên mấy tia sáng. Phảng phất có thứ gì đó bắn ra về phía mảng Lam Ngân Thảo trải rộng khắp sân. Ừm, đó là Helera. Đồng tử của đại sư hơi co lại. Những tia lửa nhỏ dần dần bùng lên từ mảng Lam Ngân Thảo bao phủ cả bầu trời kia. Giống như tia lửa có thể thiêu cháy cả khu rừng. Số lượng Lam Ngân Thảo vốn đã khổng lồ trong sân rộng. Không hiểu sao bỗng chốc bốc cháy. Chỉ trong nháy mắt, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, toàn bộ quảng trường bị thiêu rụi, hỏa thế ngút trời. Tất cả mọi người tại chỗ đều sững sờ. Ngay cả Đường Tam cũng có chút sững sờ. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng nhảy lên, đáp xuống thân dây leo đang tấn công, dẫm lên đó và khéo léo né tránh. Cây dây leo lan tràn kia vừa đến gần nàng thì đã bị nhen lửa. Lúc này, Chu Trúc Thanh lại đột nhiên nhảy lên rất cao. mũi chân đạp lên những cây lam ngân thảo đã gần như bị lửa thiêu tan, vô cùng mềm mại. Không biết nàng mặc loại y phục gì, nhưng giày vẫn không bị cháy. Với tốc độ cực nhanh, nàng xuyên qua quảng trường đầy lam ngân thảo đang cháy. Chỉ trong vài cái nhún nhảy đã lao về phía Đường Tam. U Minh đột thứ. Chu Trúc Thanh quát khẽ. Không tốt. Đường Tam thầm nghĩ không ổn. Một khi bị hệ tấn công cận chiến tiếp cận, trừ phi hắn sử dụng ám khí, nếu không khó mà né tránh. Nhưng mà, hắn lại bị hạn chế không thể sử dụng ám khí. Sơ suất, ta đáng lẽ phải ngay từ đầu sử dụng mạng nhện, chứ không phải chỉ dùng quấn quanh. Nàng cố ý không tấn công ta, chính là để cho ta sử dụng quấn quanh. Tạo ra hỏa thế quy mô lớn này, khiến ta không thể sử dụng lam ngân thảo. Đường Tam thở dài trong lòng. Hắn đã từng vài lần giao đấu với Chu Trúc Thanh, nên không tính toán sử dụng mạng nhện, mà chỉ dùng quấn quanh. Giờ đây, hắn lại không thể sử dụng. Không ngờ chỉ thiếu một chút nữa lại bị Chu Trúc Thanh phản công tuyệt địa. Quảng trường lửa cháy ngùn ngụt. Hắn căn bản không thể phát huy ưu thế của mạng nhện. Hơn nữa, lam ngân thảo của hắn cũng không có không gian để thi triển. Dù có cưỡng ép sử dụng mạng nhện, cũng không thể ngăn cản được đòn tấn công cận chiến. Nhiều nhất chỉ là lưỡng bại câu thương. Nhưng hắn là hồn tôn, mà lưỡng bại câu thương với một đại hồn sư cấp 27. Người thua vẫn là hắn. Chu Trúc Thanh nhanh chóng tiến đến. Hắc ảnh lướt lên. Món tay sắc bén đã đâm vào cổ Đường Tam. Cả quảng trường im phăng phắc. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn cảnh tượng ấy. Trừ Vương Phong ra, ai nấy đều sửng sốt. Ai nấy đều tò mò không hiểu Chu Trúc Thanh đã làm thế nào. Một lúc lâu sau, đến khi lam ngân thảo trên quảng trường hầu như cháy hết, mọi người mới hoàn hồn. Tất cả đều nhìn chằm chằm Chu Trúc Thanh. Ngay cả Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực ở xa cũng há hốc mồm. Lúc này, đại sư đi đến quảng trường, có vẻ như đang tìm kiếm, lại có vẻ như đang ngửi ngửi cái gì. Một lát sau, Onna đi tới, nghiêm nghị nhìn Chu Trúc Thanh, ánh mắt lóe lên tinh quang. Không tệ, không tệ, không tệ. Ba tiếng không tệ liên tiếp cho thấy sự kinh ngạc và tán thưởng trong lòng đại sư. Đại sư, Chu Trúc Thanh rốt cuộc đã làm thế nào vậy? Áo Tư Tạc và những người khác tiến đến, lắc đầu nói. Đường Tam cũng nhìn Chu Trúc Thanh, trong mắt đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ là dùng thứ đồ vật hai công dụng đó sao? Áo Tư Tạc vừa tán thưởng vừa thầm nghĩ. Là hồ sư hệ thực vật, hắn có thể đoán được một vài manh mối. Chu Trúc Thanh không nói gì. Đại sư nhắm mắt lại, dường như đang hồi tưởng. Trận chiến này vô cùng kinh điển, đủ để ghi vào sách giáo khoa. Nói đơn giản, Chu Trúc Thanh lợi dụng sự chủ quan của Đường Tam, khiến toàn bộ quảng trường phủ đầy lam ngân thảo, cuối cùng tạo ra biển lửa ngập trời. Lúc này, Đường Tam không thể sử dụng hồn kỹ nữa, bởi vì biển lửa quá lớn. Lam ngân thảo của hắn dù cứng rắn đến mấy cũng không thể xuyên qua biển lửa để uy hiếp Chu Trúc Thanh. Giày và quần áo của Chu Trúc Thanh đều là loại đặc chế, chống cháy. Vì vậy, nàng có thể dựa vào tốc độ cực nhanh, dẫn lên những phần lam ngân thảo chưa cháy hết, nhanh chóng vượt qua biển lửa, cho Đường Tam đang mất cảnh giác một đòn chí mạng. Nói đến đây, đại sư nhìn Chu Trúc Thanh với ánh mắt khó tả sự tán thưởng. Điểm mấu chốt, cũng là điều khiến các ngươi thắc mắc nhất. Chu Trúc Thanh đã làm thế nào để tạo ra biển lửa? Điều này ngay cả ta cũng không ngờ tới. Phải đến khi quan sát kỹ trên quảng trường, ta mới giật mình phát hiện. Chỉ đơn giản là dùng hai loại đồ vật rất bình thường, rất phổ biến, thậm chí rất quen thuộc. Nghe vậy, mọi người đều nóng lòng muốn biết. Đường Tam thông minh, dường như đã đoán ra điều gì, không khỏi khâm phục nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh, đại sư Liên, rốt cuộc là cái gì vậy? Tiểu Vũ sốt ruột hỏi. Đại sư nhìn Chu Trúc Thanh, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Là hỏa thạch và dầu ăn. Hỏa thạch là dụng cụ nhóm lửa thông thường của người dân, nhiệt độ rất cao, chỉ cần dùng nhẹ cũng có thể tạo ra tia lửa. Còn dầu ăn thì dùng để nấu nướng, vạp lửa là cháy. Lúc né tránh, Chu Trúc Thanh đã bí mật rác dầu ăn lên lam ngân thảo. Cuối cùng, nàng dùng võ hồn của mình, có móng vuốt cứng như tinh thiết, gõ vài viên hỏa thạch vào lam ngân thảo, nhiều dầu ăn mà nhanh chóng đốt cháy lam ngân thảo, sau đó lan rộng ra toàn bộ quảng trường, biển lửa ngập trời. Chắc hẳn, nàng đã mô phỏng trận chiến này trong đầu rất lâu rồi, và chuẩn bị rất kỹ càng phải không? Đại sư nói xong nhìn Chu Trúc Thanh, ông ta cảm thấy khâm phục cô gái này, không ngờ lại được chứng kiến trận chiến đặc sắc đến vậy. Chu Trúc Thanh trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, mọi người nghe xong đều im lặng. Vương Phong ở bên cạnh cũng cảm khái, Chu Trúc Thanh quả thật thông minh, mình mới chỉ điểm cô bé ấy tối hôm qua. Cô bé ấy đã vận dụng ngay, hơn nữa hiệu quả rất tốt. Mà phi nghĩ chiến đấu của Chu Trúc Thanh thắng ở chữ kỳ. Đại sư tiếp tục nói, hệ không chi khắc chế hệ tấn công nhanh, và hầu hết hệ không chế đều liên quan đến thực vật. Mà nàng lại nghĩ ra hỏa thạch và dầu ăn, lại phát huy ưu điểm hệ tấn công nhanh của mình, phản khắc chế hồn sư hệ khống chế. Điều này vô cùng hiếm thấy. Hoa, Trúc Thanh, ngươi thông minh quá, tha suýt nữa bị phản sát rồi. Tiểu Phụ nói, đúng thế, ta ban nãy còn tưởng ngươi có song sinh võ hồn nữa chứ. Trời lạ, lại là hai thứ đồ nhỏ ấy. Mã Hồng Tuấn gãi đầu, vẻ mặt ngạc nhiên. Đái Mục Bạch nhìn Chu Trúc Thanh, một lúc không biết nói gì. Nàng trực tiếp thua Đường Tam, nhưng Chu Trúc Thanh lại có thể đánh bại hắn. Đái Mục Bạch vừa xấu hổ vừa không phục. Có người nói với ta. Chu Trúc Thanh lên tiếng, giọng vẫn lạnh như trước. Hắn nói, trên chiến trường, chúng ta hồn sư ngoài võ hồn ra, còn có thể dùng nhiều thứ khác để quấy nhiễu địch nhân. Trên đời không có khắc chế tuyệt đối. Ngay cả những thứ đồ nhỏ bình thường không đáng chú ý, nếu dùng tốt cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn. Hắn còn nói, chúng ta cần tư duy linh hoạt, đừng chỉ mãi chấp nhất vào sức mạnh võ hồn. Đôi khi, một vật nhỏ trong tay người khác nhau, tác dụng sẽ được phóng đại vô hạn. Mà hỏa thạch và dầu trơn này cũng là hắn dạy ta. Chu Trúc Thanh nói xong, mọi người đều im lặng. Ít khi thấy Chu Trúc Thanh nói nhiều như vậy. Có thể tưởng tượng, thắng Đường Tam khiến nàng có chút kích động, chỉ là không biểu lộ ra ngoài thôi. Mọi người càng không ngờ, chiêu thức phá giải Lam Ngân Thảo tinh vi như vậy lại do người khác dạy Chu Trúc Thanh. Mắt đại sư sáng lên. Tốt, nói hay lắm. Đại sư rất kích động. Mấy câu nói ấy nghe thì bình thường, nhưng ngẫm kỹ lại tràn đầy triết lý. Người nói những lời đó là sư phụ của ngươi sao? Chu Trúc Thanh lắc đầu, nhìn về phía Vương Phong. Là Vương Phong dạy ta, lời ít mà ý nhiều. Vừa dứt lời, cả trường im phăng phắc. Vương Phong, ngươi đừng nói chứ, sao ngươi lại nói ra? Vương Phong toát mồ hôi lạnh. Tính tình nàng thật thẳng thắn, nói ra như vậy, sau này ta còn làm sao ra vẻ nữa? Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Vương Phong. Phong ca, thật sự là huynh nghĩ ra sao? Đường Tam nhìn Vương Phong, trong lòng giật mình. Nếu là Phong ca nghĩ ra, Đường Tam càng dễ hiểu. Từ nhỏ đầu óc Phong ca đã khác người rồi. Đại sư cũng nhìn Vương Phong, rồi lại nhìn Chu Trúc Thanh, vẻ mặt hơi sửng sốt. Cứ cho là vậy đi. Thấy mọi người nhìn mình, Vương Phong biết không thể lừa được nữa. Ta chỉ nói với nàng cách này thôi. Còn những chi tiết khác trong trận đấu đều là do nàng tự nghĩ ra. Nhiều chi tiết trong trận đấu, ví dụ như Chu Trúc Thanh dùng lửa đốt quần áo, Vương Phong chưa từng nói đến. Chắc là Chu Trúc Thanh tự nghĩ ra. Trúc Thanh, Vương Phong nói cho ngươi những điều này khi nào? Chữ Vinh Vinh giọng điệu lạ thường. Tối hôm qua, chúng ta đi đấu trường hồn sư. Chu Trúc Thanh là người thẳng thắn, thầy không có gì phải giấu giếm. Liên kể lại chuyện nàng chiến đấu với một hồn sư hệ thực vật khác ở đấu trường hồn sư tối hôm qua. Còn trận đấu của Vương Phong, nàng không biết nên không nhắc đến. Vương Phong nói rất hay. Đại sư chậm rãi gật đầu. Quả thật, ở giai đoạn trước, đây là một trong số ít biện pháp hữu hiệu để đối phó hồn sư hệ khống chế. Tối hôm qua, các người tối hôm qua đi đấu trường hồn sư. Chữ Vinh Vinh có vẻ thất thần. Đái Mộc Bạch trầm mặc một lát, khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa. Hai người vốn là một đội, đi đại đấu hồn tràng cũng chẳng có gì lạ. Chỉ có chữ Vinh Vinh suy nghĩ nhiều hơn, còn người kia thì không. Chủ yếu là kinh ngạc trước những phương pháp đặc biệt này. Đúng vậy, ta với hắn đánh một trận rồi về sớm thôi. Chu Trúc Thanh liếc Vương Phong một cái. Đêm đó, không biết hắn ở dưới đại đấu hồn tràng là đang đấu với ai. Tiếng gần rú kia, Chu Trúc Thanh đoán ít nhất cũng trên 50 cấp hồn sư. Được rồi, mọi người nhớ kỹ trọng điểm của trận đấu này. Đại sư nói nhàn nhạt, nhiều thứ tưởng chừng bình thường quanh ta đều có thể phát huy tác dụng rất lớn. Cụ thể thì phải xem các ngươi suy nghĩ thế nào. Về điểm này, các ngươi nên học hỏi nhiều hơn từ Vương Phong và Chu Trúc Thanh. Tiếp theo, Mộc Bạch, ngươi chuẩn bị đấu với Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp. Còn Chu Trúc Thanh lát nữa phối hợp với chữ Vinh Vinh. Đường Tam, lần này ngươi đấu với Tiểu Vũ. Đại sư nói xong, mọi người lại bắt đầu chiến đấu. Trong sân rộng, đánh đến đất nước trời rung. Chờ chúng nó đánh xong, lát nữa ngươi chuẩn bị một chút. Đại sư nhìn trận đấu trong sân, đi đến trước mặt Vương Phong. Vương Phong, ta chuẩn bị cái gì? Ta không phải đang xem trận đấu thôi sao? Trong lòng Vương Phong thoáng có một dự cảm chẳng lành. Một lát sau, đánh xong, Đái Mộc Bạch vẫn chưa đấu với tổ hợp Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn. Đường Tam cũng chưa đấu với Tiểu Vũ. Đối mặt Chu Trúc Thanh hắn còn nương tay, đối mặt Tiểu Vũ thì khỏi phải nói. Vừa ên đã trúng kế mị hoặc của Tiểu Vũ. Bất khóa, hai người âm thầm phát cơn chó, bị trói lại, na xuống. Tiểu Vũ cũng lộ ra hồn kỹ thứ ba, đó là thuấn di. Với hồn hoàn ngàn năm tia chớp thỏ, trong phạm vi ngắn có thể thuấn di, rất khắc chế hệ khống chế của Đường Tam. Không biết sao. Dù sao cuối cùng hai người bị Đường Tam dùng hồn kỹ thứ ba Chu Võng Túc Phục trói lại. La xuống. Đánh xong. Mọi người nghỉ ngơi. Đại sư trầm giọng nói. Mấy trận đấu này. Chư trận của Chu Trúc Thanh và Đường Tam. Các ngươi đều làm ta thất vọng. Đá Mộc Bạch. Ngươi biết rõ Áo Tư Tạp có năng lực hỗ trợ. Sao không ra tay trước đánh bại hắn? Còn để hắn hỗ trợ Mã Hồng Tuấn. Một hồn sư hệ hỗ trợ. Lễ Đào lại khó đối phó hơn hồn sư hệ chiến đấu cường công. Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp. Hai người đừng đắc ý. Lúc Áo Tư Tạp dùng ma công. Thời gian biến mất rồi ngã xuống. Sao ngươi không bắt được Mã Hồng Tuấn? Mã Hồng Tuấn. Sao ngươi không kéo hắn lại? Để hắn lộ diện trong tầm công kích của đối phương. Đại sư như lòng bàn tay. Chỉ ra khuyết điểm của mọi người. Đường Tam. Ngươi biết mình thua ở đâu không? Trận đầu với Chu Trúc Thanh. Dù Chu Trúc Thanh mưu kế tinh vi. Nhưng hồn lực của các ngươi chênh lệch quá lớn. Nếu ngươi ngay từ đầu dùng mạng nhện, nàng chưa chắc đã có thể phá giải. Mạng nhện phạm vi bao phủ rộng lớn, lại vô cùng cứng cáp. Ngươi không biết sao? Lão sư, con sơ suất. Nhưng lần thứ nhất sơ suất được. Lần thứ hai đấu với Tiểu Vũ, ngươi vừa lên đã trúng kế mị hoặc. Lại là chủ quan. Lỗi của ngươi còn lớn hơn bọn họ. Tiểu Vũ, hồn kỹ thứ ba của ngươi là thuấn di. Có thể nói rất khắc chế Đường Tam. Nhưng khi ngươi dùng thuấn di và yêu cung, sắp thắng rồi, sao lại mất cảnh giác, cho Đường Tam cơ hội phản kích. Bảy người cúi đầu liên tục. Đại sư trầm giọng nói, các ngươi là học viện quái vật, là một tập thể. Nhưng hiện giờ, thổ chất các ngươi thể hiện ra không cho ta thấy được năng lực của hai chữ quái vật. Các ngươi trừ võ hồn và hồn lực ra, so với những hồn sư bên ngoài khác biệt không lớn. Thậm chí nhiều hồn sư lão luyện, lâu năm chiến đấu với hồn thú, các ngươi cũng không chắc thắng được. Đây là quái vật sao? Hôm nay, các ngươi đáng bị phạt. Ngoài học viện, ta đã chuẩn bị cho bảy người mỗi người một giỏ đá. Ban đầu, ta định cho các ngươi cõng ná, chạy từ học viện đến thành phố Tác Thác, chạy 10 vòng. Mọi người cúi đầu, hình phạt rất nghiêm khắc, nhưng họ không lời nào để nói. Nhưng lúc này, đại sư đổi giọng, nói nhàn nhạt, nhưng bây giờ, ta cho các ngươi một cơ hội miễn phạt. Đột nhiên, mọi người sửng sốt. Cơ hội? Cơ hội gì? Nhìn vẻ tò mò của mọi người, Vương Phong đang quan sát trận đấu, bỗng thấy trong lòng bất an, không ổn. Đại sư chậm rãi nhìn mọi người, nói, biết tại sao hôm qua ta xếp Tiểu Phong vào hạng nhất không? Câu nói tiếp theo khiến tất cả mọi người há hốc mồm. Bởi vì, đó là mục tiêu mà ta đặt ra cho tương lai của các ngươi. Hay nói đúng hơn, là mục tiêu cuối cùng, dùng mọi thủ đoạn để đánh bại hắn. Mọi người, Vương Phong, đại sư Yên Lương, đừng làm loạn thế. Ngươi muốn biến ta thành cỗ máy huấn luyện vô tình sao? Tiểu Vũ bĩu môi nói. Đại sư Yêu, chúng ta lại phải đánh với Phong Ca sao? Nhưng mỗi người chúng ta đều không đánh lại Phong Ca. Huống chi, hồn lực của chúng ta cũng đã hao tổn. Mọi người nhanh chóng gật đầu tán đồng. Họ đều hiểu rõ điều đó. Đại sư liếc nhìn mọi người. Thản nhiên nói. Mỗi người, ý ta là bảy người hợp lực. Đối đầu với Vương Phong, không phải một đấu một, mà là bảy đấu một. Đó mới là mục tiêu cuối cùng ta nói. Lời nói bình thản của đại sư trong phút chốc thổi bùng lên lòng háo thắng trong lòng mọi người. Bảy người. Chẳng lẽ còn không thắng nổi một người? Ai nấy đều biết. Riêng lẻ thì không ai có thể thắng Vương Phong. Ngay cả Đường Tam. Cũng không có chút tự tin nào. Dù sử dụng ám khí đi nữa. Không. Là hoàn toàn không có cơ hội thắng. Đại sư cười cười. Sao nào? Ta nói thế. Các ngươi không đồng ý. Đại sư rất ít khi cười. Đường Tam và Vương Phong cũng hiếm khi thấy đại sư cười. Nhưng nụ cười này lại khiến Vương Phong cảm thấy như có gai đâm vào lưng. Việc phân cấp hôm qua đã khiến Vương Phong đoán được phần nào. Hôm nay, đặc biệt là khi đại sư gọi thẳng tên hắn, khi bảo hắn chuẩn bị, Vương Phong giật mình. Biết rằng quả nhiên là như vậy. Đại sư thản nhiên nói. Vậy bây giờ, bảy người các ngươi sẽ đấu với Vương Phong một trận. Thắng, trừng phạt của các ngươi sẽ được miễn. Còn Vương Phong sẽ thay các ngươi nhận phạt. Điều kiện là, Vương Phong không được sử dụng hồn kỹ. Nếu các ngươi ép được hắn sử dụng hồn kỹ, coi như hắn thua. Bảy người xôn xao. Xem thường chúng ta quá rồi sao? Bảy quái vật mà lại không được dùng hồn kỹ. Còn đánh kiểu gì mà thắng? Đồ gì thế? Lời của đại sư khiến bảy người mặt đỏ ửng. Dù rất ngưỡng mộ Vương Phong, ngay cả Đái Mộc Bạch người đứng đầu cũng vô cùng kính phục. Thậm chí có phần e ngại. Nhưng bảy người lại không thắng nổi một Vương Phong không sử dụng hồn kỹ. Mà thắng thì được miễn trừng phạt. Điều này gần như thổi bùng lại lòng tin và sự phấn khích trong lòng mọi người. Mệt mỏi ban đầu tan biến. Trong nháy mắt, chiến y sục sôi. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc. Bước ra. Đánh thì đánh. Ta không tin bảy chúng ta lại không thắng nổi Vương Phong. Vương Phong, lát nữa đừng trách ta không khách khí nha. Ta cũng không muốn bị phạt. Không được dùng hồn kỹ. Mã Hồng Tuấn biết hồng liên của Vương Phong có thể hấp thụ hỏa diễm. Quả thực là khắc tinh của hắn. Nhưng nếu không dùng hồn kỹ, vẫn là bảy người. Kha kha kha. Đường Tam trầm giọng nói. Phong ca, ta sẽ không nương tay. Phong ca hiện giờ mạnh đến mức nào, hắn cũng không rõ. Nắm giữ ba hồn hoàn. Phong ca, nục thân cứng rắn như da cắt thần nỗ. Đường Tam phần nào hiểu được vì sao đại sư lại làm như vậy. Vương Phong, ngươi xong đời rồi. Chữ Vinh Vinh cười híp mắt đứng dậy. Đợi lát nữa ngươi sẽ bị đánh cho tơi tả. Tuy nhiên nàng cười, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Phong ca, chúng ta quen nhau mà. Lát nữa đánh nhẹ tay chút nhé. Tiểu Vũ cũng nhanh nhẹn đi ra. Vương Phong, tiếc quá. Lần này không được ăn xúc xích to của ta rồi. Áo Tư Tạp cười nói. Hù hụ. Vương Phong, chúng ta sẽ nhẹ tay thôi. Đá Mộc Bạch ho khan vài tiếng. Không biết sao đại sư lại muốn tổ chức trận đấu bất công thế này. Không cho ngươi dùng một hồn kỹ nào. Cứ như là ngươi thật sự không thể dùng vậy. Đái Mộc Bạch hình như sợ Vương Phong mỗi hồn kỹ đều rất lợi hại. Nói đến nửa chừng liền vội vàng ngậm miệng. Cẩn thận. Chu Trúc Thanh cuối cùng đứng dậy. Giọng nói trầm tĩnh. Lán gọn nhưng đầy vẻ lo lắng. Vương Phong nhún vai. Nghĩ thầm. Chắc ta phải nương tay thôi nhỉ. Còn nương tay. Đại sư mặt hơi cứng lại. Dường như nhìn thấu ý nghĩ của Vương Phong. Thản nhiên nói. Được rồi. Vậy ta rút ngắn thời gian xuống còn 3 phút. Nếu trận đấu kéo dài quá 3 phút, coi như Vương Phong thua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Phong, 3 phút, 180 giây. Thật ngắn, quá ngắn. Mò cá mò tôm cũng không kịp. Vương Phong im lặng. Xem ra, phải dùng chút thực lực thật sự rồi. Đại sư nói xong liền đi sang một bên. Lúc này, Phờ Danh Kỳ và Triệu Vô Cực cũng đứng ngoài sân. Vẻ mặt nghiêm trọng, có vẻ đang quan sát. Đại sư làm trò gì thế này? Không cho Vương Phong tử này dùng hồn kỹ. Lại còn giới hạn 3 phút. Triệu Vô Cực lúng túng nói. Đánh với 7 thằng nhóc này. Thò tôi lên trên. Tôi cũng không xong đâu. Chiêu sinh ngày ấy, Triệu Vô Cực đã bị Đường Tam và những người khác làm cho mặt mày tái mét. Phất Lan Đức cũng nhíu mày. Cảm thấy hơi ngạc nhiên. Đại sư mà mở màn huấn luyện cường độ cao thế này quả thực khiến họ mở rộng tầm mắt. Đại sư rất thông minh. Vương Phong mạnh hơn mọi người nhiều. Nhưng 7 người này lại có rất nhiều khuyết điểm. Cho nên đại sư để 7 người đánh nhau trước. Sau đó chỉ ra khuyết điểm của họ. Như vậy họ lát nữa sẽ không tái phạm. Rồi dùng Vương Phong để giúp họ cùng nhau khắc phục những khuyết điểm đó. Cuối cùng dùng hình phạt làm điều kiện. Kèm theo việc hạn chế Vương Phong không được dùng hồn kỹ. Để kích thích lòng ham thắng. Sự không cam lòng và ý chí chiến đấu của mọi người. Trận chiến này, đối với 7 người mà nói là một bài kiểm tra. Đối với Vương Phong cũng vậy. Đại sư quả nhiên vẫn rất thông minh à. Phất Lan Đức tán thưởng. Gừng càng già càng cay. Ông ta tính toán mọi thứ rất rõ ràng. Triệu Vô Cực gãi đầu. Còn có cách tính toán rắc rối như vậy nữa sao? Thật đúng là làm khó ta Bất Động Minh Vương. Trận chiến này đáng xen lắm. Phất Lan Đức hào hứng nhìn về phía quảng trường, nơi mấy người đã sẵn sàng. Trên quảng trường, Vương Phong, thiêm niên của ngươi có hiệu quả khôi phục hồn lực phải không? Lúc này, đại sư đột nhiên nói. Ngươi lát nữa không được dùng hồn lực. Vậy chi bằng bổ sung cho họ một chút. Nghe vậy, mọi người đều ngạc nhiên. Ngoại trừ Đường Tam và Tiểu Phũ, ai đấy đều sửng sốt. Hồn lực hỗ trợ của Vương Phong đã đạt đến trình độ toàn diện và cực điểm rồi. Lại còn có thể khôi phục hồn lực sao? Vương Phong, ta đây là thành công cụ người rồi sao? Vương Phong nghĩ thầm, nhưng cũng không từ chối. Tương la sử lai khắc thất quái. Đây chính là lần đầu tiên mình chính thức giao đấu với họ đấy. Kế hoạch của đại sư, Vương Phong đương nhiên biết rõ. Nói đúng hơn là đã đoán được từ lâu. Cho nên, tâm lý đã có chuẩn bị. Kim niên bỗng nhiên tỏa ra. 7 luồng hào quang chiếu vào thân thể 7 người. Mười mấy giây sau, 7 người hồi phục hoàn toàn. Cùng nhau kinh ngạc nhìn Vương Phong. Hồn lực. Hồi phục rồi. Áo Tư Tạp cảm nhận được hồn lực dâng lên trong người. Không dám tin tưởng. Lòng nướng của hắn tuy có thể khôi phục hồn lực. Nhưng rất chậm. Mười mấy giây làm sao có thể hồi phục hoàn toàn cho 7 người. Một giờ cũng chưa chắc được. Mấy người còn lại cũng kinh ngạc nhìn Vương Phong. Hồi phục rồi. Đại sư giật mình. Vương Phong Kim nên có thể khôi phục hồn lực. Chuyện này hắn đã nghe Đường Tam và Tiểu Vũ kể lại ở học viện Nặc Đinh. Ban đầu, hắn nghĩ nếu 7 người có thể khôi phục được 1/5 hồn lực cũng đã tốt lắm rồi. Không ngờ, lại khôi phục hoàn toàn. Vậy lát nữa còn đánh sao? Nếu 7 người đều đầy đủ hồn lực, thế trận thiên bình sẽ nghiêng hẳn về một phía. Đại sư nhíu mày. Việc này nằm ngoài dự đoán của hắn. Được rồi, bắt đầu đi. Vương Phong bước lên quảng trường, nhìn bảy người đối diện. Nghe Vương Phong nói, mọi người liếc nhìn nhau, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc bén. Bắt đầu. Ngay khi đại sư vừa dứt lời, trận đấu bùng nổ. Bảy người, người dẫn đầu tấn công, đương nhiên là Vương Phong. Vương Phong biến mất khỏi chỗ đứng trong nháy mắt, la thẳng về phía chữ Vinh Vinh. Hồn sư hệ phụ trợ, trên chiến trường, nhất định phải tiêu diệt trước tiên. Bởi vì họ tạo ra trạng thái người có thể bất tử, nhưng trạng thái thì vẫn tồn tại. Tốc độ, nhanh như chớp, mọi người còn chưa kịp phản ứng. Đường Tam gần như không có thời gian dùng quấn quanh để ngăn cản. Vương Phong đã xuất hiện bên cạnh chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh sợ đến tái mặt. Lưu ly tháp trong tay vẫn chưa kịp vận lên. Nhưng vào lúc này, Đường Tam dường như đã sớm có chuẩn bị. Hắn không dùng quấn quanh, mà trong khoảnh khắc, giống như lúc trước Triệu Vô Cực tấn công chữ Vinh Vinh, hắn lập tức dùng Lam Ngân Thảo quấn chặt chữ Vinh Vinh, đưa nàng ra khỏi chiến trường. Chỉ thấy Lam Ngân Thảo từ dưới chân chữ Vinh Vinh mọc lên, nhanh chóng đưa nàng lên không trung. Vương Phong vồ hụt. Ha ha, tiểu tử này. Đường Tam vẫn có kinh nghiệm. Hắn chắc chắn biết Vương Phong sẽ nhắm vào hệ phụ trợ trước. Triệu Vô Cực cười lớn. Chữ Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp đã bắt đầu vận chuyển. Đúng. Chữ Vinh Vinh bị Lam Ngân Thảo kéo lên. Phản ứng của nàng rất nhanh. Biết phải tăng phúc cho đồng đội trước hạ tầng. Như vậy, phần thắng sẽ tăng lên rất nhiều. Thất bảo chuyển ra có lưu ly. Nhất viết. Á. À. Nhưng khi chữ Vinh Vinh vừa niệm đến chữ cuối cùng, còn chưa kịp niệm hết, lại đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Cổ họng như bị thứ gì đó đánh trúng. Trung nữ lập tức bị ngắt quá. Trung nữ bị ngắt. Hồn kỹ đương nhiên không thể thi triển. Mọi người kinh ngạc. Rồi nhìn thấy Vương Phong đang kẹp một cục đá nhỏ giữa hai đầu ngón tay. Hóa ra trong khoảnh khắc vô hụt, Vương Phong đã ném cục đá vào cổ họng chữ Vinh Vinh. Đây chỉ là một cục đá bình thường, ở quảng trường đầy sẫy, nhưng lại dễ dàng làm gián đoạn việc thi triển hồn kỹ của chữ Vinh Vinh. Giống như người chuẩn bị nhảy cao, bị mũi tên băng bắn trúng, đột ngột dừng lại. Hay lắm. Đại sư bên cạnh không nhịn được khai ngợi. Tiểu tử này, quá thông minh. Không trách hắn có thể nghĩ ra cách dùng hỏa thạch và dầu trơn để phản chế chiêu thức khống chế của hồn sư hệ khống chế như Đường Tam. Thật sự là tận dụng mọi thứ xung quanh. Chữ Vinh Vinh bị đánh trúng cổ họng, một chiêu đã bị phá. Giọng nói trở nên khàn khàn, không nói nên lời. Dù có đầy đủ hồn lực, mà cũng không thể sử dụng. Đái Mục Bạch, Chu Trúc Thanh, Lã Hồng Tuấn, các ngươi hãy nhanh chóng khống chế phong ca. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng ba người hợp lực nhất định có thể khống chế được. Lúc này, Đường Tam lớn tiếng hô, Tiểu Vũ, dùng thuấn di, bảo vệ áo tư tạp, để hắn nhanh chóng tạo ra lòng nướng, tranh thủ thời gian để chữ Vinh Vinh hồi phục. Nghe vậy, ba người lập tức hành động. Nhưng vào lúc này, áo tư tạp đột nhiên hét lớn, chữ Vinh Vinh, bắt lấy. Lúc Vương Phong ra tay, ta đã tạo ra lòng nướng rồi, hắn không có thời gian phá hủy nó đâu. Nói xong, hắn ném lòng nướng từ tay mình về phía chữ Vinh Vinh đang được Lam Ngân Thảo nâng đỡ trên không trung. Phản ứng của áo tư tạp hiển nhiên cũng rất nhanh. Ngay từ đầu, khi thấy Vương Phong lao về phía chữ Vinh Vinh, hắn đã lập tức niệm chú ngữ, tạo ra lòng nướng. Vương Phong làm sao có thể phân thân được chứ? Đá Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh và Mã Hồng Tuấn cùng lúc lao về phía Vương Phong. Hỗn đản Vương Phong, lại dám đánh trước ta. Chữ Vinh Vinh trợn mắt nhìn Vương Phong phía dưới, vô cùng uất ức. Tuy nhiên, nàng cũng phải phục tài trí của đối phương khi phá chú ngữ của mình. Chỉ với một hòn đá, không cần hồn lực, đã khiến nàng tạm thời mất tác dụng. Nhưng nhìn thấy món lòng nướng bay tới, chữ Vinh Vinh hừ một tiếng. Chờ ta ăn xong lòng nướng hồi phục, đến lúc đó sẽ tính sổ với ngươi. Chữ Vinh Vinh vội vàng đưa tay ra đón lòng nướng. Nhưng đúng lúc đó, hiêng, một tiếng gió rít vang lên. Lòng nướng bị đánh bay, lại là một hòn đá. Chữ Vinh Vinh, Đường Tam, Cáo Tư Tạp, những người còn lại, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực ở xa xa. Vương Phong thong thả nói, các ngươi muốn ăn lòng nướng cũng không dễ dàng vậy đâu. Hỏi xem cục đá trong tay ta đã sao. Hắn không dùng hồn lực hay võ hồn, chỉ dựa vào thể chất, đối phó bảy con quái vật đầy đủ trạng thái. Nếu có thêm thất bảo lưu ly tháp gia trì, áo tư tạp lại làm thêm vài xúc xích, để chúng kéo dài 3 phút thì quá dễ dàng. Vì vậy, hắn chỉ có thể tận dụng nguyên liệu sẵn có, dùng thể chất cường tráng của mình tạo ra đòn tấn công tầm xa. Kỹ xảo này không phức tạp như ám khí của Đường Tam, nên rất dễ thực hiện. Quy lực hòn đá không lớn, chỉ đủ ngăn cản hai người hỗ trợ, nhưng cũng đủ rồi. Lúc này, Đái Mộc Bạch và hai người kia lại tấn công. Bạch Hổ Lịch Quang Ba, một luồng sáng chói mạnh mẽ lao về phía Vương Phong. Vương Phong nhảy nhẹ nhàng một cái, dễ dàng tránh né. Cùng lúc đó, U Minh đột thứ, một bóng đen từ phía sau Vương Phong xuất hiện, móng vuốt sắc bén như muốn xé toạc cây đại thụ. Vương Phong khẽ nghiêng người, lập tức tóm lấy cánh tay Chu Trúc Thanh, vận dụng nghịch chuyển càn khôn, dựa lưng vào Chu Trúc Thanh, định ném nàng ra. Nghịch chuyển càn khôn là một kỹ pháp đặc thù, cần thôi động hồn lực, mượn lực đánh lực, dùng chiêu thức của địch để phản chế địch. Nhưng vào lúc này, vô số lam ngân thảo mọc lên dưới chân Vương Phong, vây chặt hai tay hắn. Vương Phong không thể ném Chu Trúc Thanh ra, mà bị nhốt lại. Rõ ràng, đám Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh tấn công không phải để thật sự gây thương tích, mà là tạo điều kiện cho Đường Tam khống chế. Sự phối hợp lần này không thể chê vào đâu được. Ngay sau đó, Phượng Hoàng hỏa tuyến. Gần như ngay khi Vương Phong bị vây, Mã Hồng Tuấn triệu hồi Phượng Hoàng. Một cột lửa phun về phía Vương Phong. Nhưng lúc này, Vương Phong cười quái dị, giữ chặt cánh tay Chu Trúc Thanh, nâng nàng từ phía sau lên trước người. Tức khắc, Mã Hồng Tuấn lảo đảo, vội vàng nghiêng đầu sang trái, tránh được Chu Trúc Thanh trước mặt Vương Phong. Nếu lửa phun trúng, người bị thiêu cháy chính là Chu Trúc Thanh. Lửa lập tức thiêu rụi lam ngân thảo xung quanh Vương Phong. Mọi người sững sờ, màn tấn công vất vả tạo ra vẫn như bị Vương Phong phá giải không tốn chút sức lực nào. Đại sư bên cạnh hào hứng nói, tốt tốt tốt, mấy chiêu này đủ cho mấy đứa nhỏ kia học hỏi một thời gian dài. Vương Phong biết Mã Hồng Tuấn sẽ không dùng hồn kỹ vào đồng đội, nên cố ý che Chu Trúc Thanh trước người, khiến hắn phải đổi hướng, đốt cháy lam ngân thảo của Tiểu Tam. Một hòn đá ném chết hai chim a. Trên chiến trường, Vương Phong nhẹ nhàng đánh vào lưng Chu Trúc Thanh, khiến nàng tê liệt, ngã xuống đất, mất khả năng chiến đấu. Chu Trúc Thanh nằm trên đất, nhìn Vương Phong định rời đi, thì thầm hỏi, vừa rồi, nếu là chiến đấu cùng phe, ngươi cũng sẽ làm như vậy sao? Vương Phong giật mình, bật cười, nếu ngươi cùng phe với ta, ngươi nghĩ mình có cơ hội bị thương chút nào không? Nói xong, Vương Phong lao về phía Đường Tam ở xa. Hắn tiện tay ném vài hòn đá đánh bay món lòng nướng do Áo Tư Tạp làm. Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh đã mất khả năng chiến đấu. Còn lại 6 người, trừ 2 người hệ phụ trợ. Còn 4 người, tất cả đều khó đối phó. Đái Mộc Bạch có hồn lực tối cao, phòng ngự mạnh nhất, không thể dùng cách đánh Chu Trúc Thanh. Mã Hồng Tuấn cũng vậy. Tiểu Tam và Tiểu Vũ cũng thế. Chỉ dựa vào thể chất, trong vòng 3 phút, nếu không có phương pháp đặc thù, chắc chắn bị đánh bại. Ví dụ Áo Tư Tạp có khả năng bay một lúc. Nếu Vương Phong không dùng đá đập vãi cánh của hắn, mỗi người bay được một phút, dù sao chính hắn cũng không bay được. Dù thế nào cũng kéo dài được 3 phút. Nhưng muốn tận dụng khả năng bay của Áo Tư Tạp, trừ phi tất cả cùng nhau áp sát Áo Tư Tạp, không cho Vương Phong cơ hội đánh gãy cánh. Nhưng như vậy Vương Phong lại có thể tiêu diệt tất cả một lượt. Vì vậy, mục tiêu tiếp theo của Vương Phong lý ra phải là Áo Tư Tạp. Bởi vì tấn công Áo Tư Tạp, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Đường Tam và Tiểu Vũ sẽ đến cứu viện. Nhưng Vương Phong lại hướng về phía Đường Tam. Điều này khiến đại sư khá khó hiểu. Luôn chú ý chiến trường, ông không hiểu tại sao Vương Phong lại chọn Đường Tam làm mục tiêu tiếp theo. Đánh bại Đường Tam từ xa là rất khó. Hắn có đồng đội hỗ trợ và kỹ năng khống chế mạnh mẽ. Muốn đánh bại Đường Tam trước tiên là vô cùng khó khăn. Nếu đánh bại hai người hệ phụ trợ, rồi đánh bại Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, thì với tốc độ của Vương Phong, có thể né tránh lam ngân thảo của Đường Tam. Lúc đó Đường Tam sẽ tự mình sụp đổ. Tuy thời gian có thể không đủ, nhưng ít nhất cũng có cơ hội. Nhưng nếu lao thẳng vào Đường Tam, hắn lại có đồng đội hỗ trợ, không thể kết thúc nhanh chóng. Đại sư nhíu mày, cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ là đánh nghi binh? Dương Đông kích Tây. Vương Phong, ngươi không nhắm mục tiêu tiếp theo vào Áo Tư Tạp, mà lại là ta sao? Đường Tam ngạc nhiên trên chiến trường, nhưng không hề lơ là. Đái lão đại, Mã Hồng Tuấn, ngăn cản hắn. Tiểu Vũ, Vương Phong có thể đang đánh nghi binh. Ngươi tuyệt đối không được ra tay, nhất định phải ở gần Áo Tư Tạp. Đường Tam cũng đoán được Vương Phong có thể đa đánh nghi binh. Mục tiêu thực sự là Áo Tư Tạp. Phản ứng không tệ. Đại Sương gật đầu nhẹ. Xem ra, Đường Tam muốn dùng Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn để kiềm chế, tạo thời gian thi triển Chu Võng Thúc Phược. Chu Võng Thúc Phược cần thời gian thi triển đủ để đạt hiệu quả tốt nhất. Cũng giống như trước đây Đường Tam quấn chặt Đái Mộc Bạch rồi mới dùng Chu Võng Thúc Phược. Nhưng ở đây, Đường Tam hiển nhiên không thể quấn chặt Vương Phong. Vì Vương Phong quá nhanh, nhanh hơn cả Chu Trúc Thanh. Vì vậy, chỉ có thể dựa vào đồng đội để kiềm chế, tạo thời gian cho Đường Tam thi triển Chu Võng Thúc Phược. Muốn trì hoãn thời gian, cho dù Phong ca tránh được Chu Võng Thúc Phược, đến trước mặt ta, đánh bại ta. Nhưng sau đó, hắn phải đối mặt với Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, ba hồn sư hệ cường công. Lúc đó, Chỉ còn một phút. Đường Tam suy nghĩ miên man. Vương Phong không thể đánh bại ba người trong vòng một phút. Cường công hệ chiến hồn sư, đặc biệt là thú võ hồn chiến hồn sư, thể lực, sức chịu đựng, phòng ngự của họ, nhất là đái mộc bạch, gần như không thể bị đánh bại nhanh chóng. Đái mộc bạch lao thẳng đến trước mặt Vương Phong. Từ lúc Vương Phong tấn công chữ Vinh Vinh, hắn đã thi triển bạch hổ kim cương biến, khiến thác thuộc tính cơ thể tăng gấp đôi. Rõ ràng, lần này đái mộc bạch không định dùng thêm hồn kỹ nào khác, mà chỉ muốn dùng nắm đấm ngăn cản Vương Phong. Mã Hồng Tuấn thì yểm trợ bên cạnh. Muốn đánh bại Đường Tam, phải đánh qua ta trước. Đái mộc bạch tung một quyền về phía Vương Phong. Mã Hồng Tuấn ở bên cạnh liên tục phun ra những vòng lửa, hạn chế phạm vi hoạt động của Vương Phong. Hắn dùng Phượng Hoàng chiếm hữu rồi thi triển Phượng Hoàng hỏa tuyến. Tiêu ý uy lực tăng lên, nhưng thời gian thi triển không nhanh. Nếu Vương Phong không bị kẹt lại, hắn căn bản không có cơ hội đánh chúng. Vì vậy, hắn chỉ có thể tạo ra một vùng lửa bao quanh Vương Phong, thu hẹp không gian né tránh, để cản trở Vương Phong. Vương Phong nhìn thấy quyền đánh tới, không chút do dự, cũng tung một quyền đáp trả. Dù không dùng hồn lực, tố chất thể chất của hắn lúc này cũng mạnh hơn gấp mấy lần so với lần đầu vạp đái mộc bạch. Ừ đầm, một luồng khí mạnh mẽ bùng nổ giữa không trung, đá mộc bạch như một vì sao băng, bị đánh bay hơn 100 mét. Vương Phong vẫn đứng yên, sau khi đánh bay đái mộc bạch, lại lao về phía Đường Tam. Nhưng chỉ là đánh bay, đái mộc bạch chưa đến mức mất khả năng chiến đấu. Phòng ngự của hắn rất mạnh, lại là va chạm trực diện. Xét về khả năng chịu đòn, đái mộc bạch là mạnh nhất trong 7 người. Chỉ là trong thời gian ngắn, hắn không thể nào cản Vương Phong được nữa. Vương Phong xông qua màn lửa, nhanh chóng lao về phía Đường Tam. Tốc độ nhanh đến kinh người. Bàn tử tránh ra. Mã Hồng Tuấn đang ở phía trước Đường Tam. Ngẩn người. Chính hắn còn có thể cản Vương Phong thêm chút nữa. Sao lại bảo tránh ra? Nhanh lên. Phong ca tốc độ và sức mạnh quá mạnh. Ngươi ngăn không được nổi mấy giây. Giữ lại sức chiến đấu. Để hắn tới. Ta có cách. Đường Tam trầm giọng nói. Tốc độ và sức mạnh của Vương Phong vượt xa sự tưởng tượng của Đường Tam. Chỉ một quyền đã đánh bay đái mộc bạch. Người đang sử dụng bạch hổ kim cương biến. Hơn 100 mét. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Đường Tam. Mã Hồng Tuấn tránh ra. Không biết Đường Tam vì sao làm vậy. Nhưng chắc chắn có lý do của hắn. Sắc mặt Đường Tam hơi trầm xuống. Nhìn Vương Phong chỉ còn cách mình vài chục mét. Khoảng cách này. Và như chỉ trong nháy mắt. Phong ca sẽ đến trước mặt mình. Chính hắn, Chu Võng Thúc Phược, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn thi triển được trước Phong ca. Vậy thì, chỉ còn cách này. Đường Tam, chẳng lẽ là muốn lấy chính mình làm tâm điểm, phong thích Chu Võng Thúc Phược? Đại sư thầm nghĩ, lựa chọn sáng suốt. Vương Phong quá nhanh, thời gian hai người ngăn cản không đủ để hắn thi triển Chu Võng Thúc Phược ra đối phó Vương Phong. Bị Vương Phong tiếp cận, thân là hồn sư hệ khống chế, dù Đường Tam thân pháp không tệ, cũng khó mà ngăn cản được tấn công của Vương Phong. Nhưng nếu lấy chính mình làm tâm điểm phóng thích, lại có cơ hội thi triển được. Vì không có giới hạn khoảng cách, thời gian sẽ giảm xuống rất nhiều. Thân pháp quỷ ảnh mê tung của Đường Tam rất tinh diệu. Sử dụng từ cực ma đồng để nhanh chóng nhận biết động tĩnh của kẻ địch. Có thể né tránh công kích. Nhưng nếu chỉ xét về tốc độ nhanh nhẹn, thì ngay cả Chu Trúc Thanh, tục hệ mẫn công, cũng không sánh bằng. Vương Phong quá nhanh. Dù từ cực ma đồng của Đường Tam có thể phát hiện ra, nhưng thân thể thi triển quỷ ảnh mê tung cũng không kịp phản ứng. Nói cách khác, não bộ hắn có thể phản ứng kịp, nhưng thể chất lại không đủ mạnh để hỗ trợ phản ứng đó. Thể chất Đường Tam tuy mạnh, nhưng so với Vương Phong vẫn kém xa. Giống như trận đấu giữa Chu Trúc Thanh và hắn lúc trước, Chu Trúc Canh dùng hồn kỹ U Minh đột thứ trong phạm vi ngắn, tốc độ tăng vọt. Đường Tam không dùng quỷ ảnh mê tung, vì hắn biết thể chất của mình. Lúc đó dù thi triển đi nữa, cũng không thể hoàn toàn né tránh. Kết quả tốt nhất chỉ là dùng khống hạc cầm long. Hai bên cùng bị thương. Nhưng như vậy, hắn vẫn thua. Chu Võng Thúc Phược. Đường Tam quát khẽ. Lấy bản thân làm trung tâm. Nhìn Vương Phong đang ở vần trong gang tấc. Sau khi ấp ủ lâu ngày, hắn cuối cùng thi triển ra hồn kỹ thứ ba. Hắn giơ tay. Một vầng sáng hiện lên rồi ném lên không trung. Vô số dây leo nhỏ bé nhưng cứng cáp từ trên trời xuống. Điên cuồng lan tràn ra bốn phía. Tạo thành một mạng nhện khổng lồ. Trong nháy mắt, cả hai người đều bị nhốt bên trong. Do Vương Phong quá nhanh, Đường Tam không kịp phóng thích từ xa. Nhưng ở khoảng cách gần này thì có cơ hội. Tuy phải chịu thiệt là bị mắc kẹt cùng lúc, nhưng cuối cùng hắn cũng đã trói buộc được Vương Phong. Phong ca, ngươi dù có tránh được Chu Võng Thúc Phược, nhưng vẫn sẽ trúng độc tố trong mạng nhện và độc của quỷ nhảy vai nhọn. Đường Tam nhìn Vương Phong chỉ cách mình một thân vị, cười nói, hai loại độc tố cùng lúc, ngay cả đái mộc bạch cũng không chống đỡ được lâu. với thể chất của ngươi, dù có thể cưỡng ép chịu đựng một thời gian dài, nhưng thể lực cũng sẽ dần suy giảm. Mà sau đó ngươi còn phải đánh ba chiến hồn sư hệ cường công. Bây giờ đã qua gần 2 phút rồi. Trong vòng 1 phút, ngươi trúng 2 loại độc tố, lại còn phải đánh bại ba chiến hồn sư. Điều đó không thực tế. Đường Tam thản nhiên nói, Tiểu Tam làm tốt lắm. Mặc dù tự mình bị mắc kẹt, nhưng cuối cùng vẫn phóng thích được Chu Võng thúc vượt. Từ xa, đại sư gật gật đầu. Đường Tam nói đúng. Vương Phong có thể chất mạnh mẽ, nhưng trong tình huống không dùng hồn lực và võ hồn, hắn không thể tránh khỏi những độc tố này, cũng không có cơ hội hồi phục. Dù có thể chống đỡ, nhưng vẫn còn ba chiến hồn sư hệ cường công nữa. Ngay cả khi không trúng độc, cũng không chắc có thể đánh bại ba người trong vòng 1 phút. Mà lựa chọn của Đường Tam có thể nói là tốt nhất, không có lựa chọn nào khác. Quả nhiên, loại chiến đấu này mới có thể khiến người ta trưởng thành. Đại sư mỉm cười. Qua trận chiến với Vương Phong, đại sư nhận thấy rõ sự phối hợp của 7 người đã được nâng lên một tầm cao mới. Không ít khuyết điểm cũng được khắc phục. Trong đó, Đường Tam chỉ huy từ xa, không cần chiến đấu cận thân, có đủ thời gian suy nghĩ. Quả là lựa chọn hoàn hảo. Một đội cần có người chỉ huy. Mấy người còn lại cũng nở nụ cười khi chứng kiến cảnh tượng này. Đá lão đại, Mã Hồng Tuấn, mau ăn ma cô chàng và lòng nướng, hồi phục chút sức. Lát nữa các ngươi đánh với hắn, thế nào cũng trụ được 1 phút. Áo Tư Tạp nhanh chóng tranh thủ lúc Vương Phong bị Chu Võng thúc phục kìm giữ, nén những chiếc lòng nướng đã chuẩn bị sẵn cho hai người kia. Đái Mộc Bạch từ ngoài trăm thước đứng dậy, nhìn thấy cảnh này, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Phong ca, ngươi dù có mưu trí hơn nữa, thì càn cân chiến thắng cũng cuối cùng nghiêng về phía chúng ta. Tiểu Vũ cảnh giác đứng cạnh Áo Tư Tạp, thấy Vương Phong lao về phía Đường Tam mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng thực sự sợ Phong ca lại nghĩ ra cách gì kỳ quái, làm hại Áo Tư Tạp. Ngay khi Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp nhận lấy lòng nướng, Vương Phong ở trung tâm mạng nhện đã thoát khỏi Chu Võng thúc vượt. Chỉ là trên cánh tay có những vết thương nhỏ xíu. Rất nhỏ. Rất nhỏ. Điều đó cho thấy sức phòng thủ của bản thân hắn mạnh mẽ đến nhường nào. Nhưng như Đường Tam đã nói, hắn vẫn trúng độc. Dù chỉ là một vết thương nhỏ cũng đủ để hai loại độc tố xâm nhập vào cơ thể trong nháy mắt. Vương Phong vặn cổ, phát ra tiếng răng rắc. Đường Tam tự mình bị vây khốn và cũng trúng độc. Nhưng hắn có thể tự giải độc bằng võ hồn. Chỉ là không thể chiến đấu nữa. Vương Phong im lặng, liếc Đường Tam một cái, nắm chặt nắm đấm, lao thẳng về phía Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn và Tiểu Vũ. Vương Phong bước ra khỏi mạng nhện. Áo Tư Tạp vẫn chưa ném lòng nướng về phía Đường Tam, vì hắn biết không có cơ hội. Cùng lúc đó, Vương Phong tấn công Đái Mộc Bạch trước tiên. Còn tới 1 phút đồng hồ, ngươi không thể đánh bại chúng ta. Đái Mộc Bạch không hề sợ hãi. Kim Quang Bạch Hổ biến vẫn duy trì được nửa giờ. Hiện tại tinh thần chiến đấu dâng cao, vừa ăn lòng nướng, vết thương vừa rồi cũng nhanh chóng hồi phục. Sau lưng còn có 2 đôi cánh trong suốt, có thể nói là khí thế ngút trời. Không chút e ngại, Vương Phong vẫn không nói gì, nhẹ nhàng nhảy lên, cao vút, trực tiếp nhảy lên không trung, một quyền đánh thẳng về phía Đái Mộc Bạch. Tốc độ nhanh như tên lửa, tha cũng không sợ. Đái Mộc Bạch ánh mắt sát khí lóe lên, cũng tung một quyền về phía Vương Phong. Một quyền, Đái Mộc Bạch lại bị đánh bay ra ngoài, đập xuống đất, bụi mù mịt. Vương Phong định tiếp tục tấn công Đái Mộc Bạch, nhưng Mã Hồng Tuấn đã chặn hắn lại. Rầm rầm rầm, đất đá bay tung tuế. Tiểu Vũ, ngươi cũng tham gia chiến đấu, giúp họ chia sẻ áp lực. Đường Tam quát nhẹ. Tiểu Vũ gia nhập chiến trường. Chỉ còn chưa đầy 1 phút. Lúc này, Áo Tư Tạp đã không còn quan trọng nữa. Chỉ cần 3 người họ kiềm chế được Vương Phong đang trúng 2 loại độc, chống đỡ được 1 phút là thắng. 3 người cùng chia sẻ áp lực sẽ có cơ hội nghỉ ngơi. Vương Phong càng không thể một kích phá giải, cơ hội thắng càng lớn. Những bóng người lần lượt bị đánh bay, nhưng lại nhanh chóng đứng dậy chiến đấu. Mỗi khi Vương Phong đánh bay Đái Mộc Bạch, định tiến lên tấn công thêm thì Tiểu Vũ liền dùng thuật thuấn di xuất hiện trước mặt hắn, dùng Chư Yêu Cung làm phiền nhiễu. Sau khi Tiểu Vũ bị hất ra, Mã Hồng Tuấn lại lao tới. Và khi Mã Hồng Tuấn bị đánh bay, Đái Mộc Bạch cũng đã đứng dậy. 3 người gánh vác áp lực. Vương Phong trúng 2 loại độc. Muốn đánh bại từng người là gần như không thể. Trận đấu này, Mộc Bạch và Tiểu Tam thắng. Lúc này, Áo Tư Tạp quả thực không còn quan trọng nữa. Đại sư xa xa khẽ gật đầu. Sức mạnh của 7 người cuối cùng vẫn không đủ. Cuộc chiến đấu kéo dài đến bây giờ đã vượt quá dự kiến của đại sư. Nếu từ đầu có chữ Vinh Vinh hỗ trợ, e rằng 7 người sẽ thoải mái hơn nhiều. Lúc đó không chỉ có Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ 3 người. Nhưng mà, trong lòng đại sư vẫn còn một nghi vấn. Tại sao Vương Phong lại chọn Đường Tam làm mục tiêu thứ 2? Thời gian trôi chậm rãi. Chiến thắng dường như đã nằm trong tầm tay. Thế mà, chỉ 30 giây sau. Đúng vậy, chỉ 30 giây sau. Bụi mù tan đi. Trên chiến trường chỉ còn lại Vương Phong, Đá Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ. Ba người đều nằm trên đất. Không thể nào. Đường Tam, người vừa dùng Lam Ngân Thảo hấp thu hết độc tố trong người và đang nghỉ ngơi, thốt lên. Đại sư cũng bước lên phía trước vài bước, mắt mở to. Ba người hợp lực chia sẻ áp lực. Vương Phong trúng hai loại độc, không thể nào trong thời gian ngắn như vậy đánh bại cả ba người. Đặc biệt là Đái Mộc Bạch, lực chiến đấu, thể lực, phòng ngự của hắn là mạnh nhất, sao có thể lại ngã xuống? Trừ phi Litizo sử dụng hồn lực và hồn kỹ. Đại sư ánh mắt lóe lên, nhưng ông không cảm nhận được sự dao động hồn lực của Vương Phong. Có nghĩa là hắn không sử dụng. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực ở xa nhìn nhau, vẻ mặt khó tin. Thân thể Vương Phong, kể từ khi trở về từ tinh đấu đại xâm lâm, quả thật mạnh hơn rất nhiều, nhưng tuyệt đối không mạnh đến mức này. Hắn có thể một quyền đánh bay Đái Mộc Bạch hơn 100 mét, nhưng tuyệt đối không thể nào trong vòng 30 giây, vừa trúng hai loại độc tố, lại đánh bại Đái Mộc Bạch đến mức mất hết sức chiến đấu. Hạt bụi lắng xuống, nhưng khi nhìn ba người nằm cục xuống, mấy người kia đều sững sờ kinh hãi. Chỉ thấy trên cánh tay ba người đều có rất nhiều vết thương, độc tố đen ngòm lan rộng khắp cả cánh tay, khiến ba người nằm trên mặt đất run rẩy tê liệt. Những vết thương đó giống như những vết độc hình mạng nhện, vô cùng đáng sợ. Các ngươi thua rồi. Vương Phong lúc này mới nhìn mọi người, cười nhẹ như để giải thích. Hắn mở rộng bàn tay, lộ ra những gai nhọn sắc bén và những sợi lam ngân thảo nhỏ xíu giấu bên trong. Đó là Helerelin. Gai nhọn của lam ngân thảo và những tê leo nhỏ xíu của Chu Võng Thúc Phực ta vừa dùng. Đường Tam như bị sét đánh ngang đầu. Đại sư cũng vô cùng chấn động khi nhìn Vương Phong. Lập tức hiểu ra. Tiểu tử này, quả là xảo trá. Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực ở xa cũng kinh ngạc. Cuối cùng hiểu rõ nguyên nhân. Lợi hại, lợi hại. Đại sư lẩm bẩm. Thật sự là khiến người ta phải khâm phục. Ngươi dẫn dụ Đường Tam tấn công, chính là để Đường Tam thi triển Chu Võng Thúc Phược, vây khốn ngươi. Sau đó, lợi dụng thân thể cường tráng của mình, bí mật lấy ra những gai nhọn có độc và những sợi dây leo nhỏ xíu như mạng nhện giấu trong lòng bàn tay. Rồi sau đó, khi giao chiến với ba người họ, mỗi lần cận chiến, ngươi đều dùng những gai nhọn và dây leo chứa hai loại độc tố đó quẹt vào người họ. Mỗi lần chỉ là một vết thương nhỏ, họ có lẽ không phát hiện ra. 30 giây sau, cộng thêm sức mạnh của mỗi đòn đánh của ngươi, độc tố trong người họ càng ngày càng lan rộng, khiến họ mất hết sức chiến đấu, rồi rơi vào trạng thái tê liệt. Bọn họ không có thân thể cường tráng như ngươi, nếu không, không thể nào đánh bại ba người trong thời gian ngắn như vậy. Đại sư trầm ngâm. Theo dự đoán của ông, trận chiến này Vương Phong phải thua, bởi vì ông dùng Vương Phong để rèn luyện sự ăn ý của bảy người, khắc phục những điểm yếu của họ. Hơn nữa, Vương Phong bị hạn chế quá nhiều, nên thất bại là điều khó tránh khỏi. Không ngờ, Vương Phong lại thắng. Vào phút chót, thế cục hoàn toàn đảo ngược. Hắn còn mượn dùng lam ngân thảo của Đường Tam. Thậm chí Đường Tam còn không hề hay biết. Một trận chiến kinh điển. Đại sư tán thưởng. Trận chiến này còn tinh diệu hơn cả trận Chu Trúc Thanh đánh Đường Tam. Từ đầu đến cuối, Vương Phong suy tính vô cùng rõ ràng. Mỗi bước đi đều có lý do. Lợi hại nhất là Vương Phong đặt mục tiêu vào Đường Tam, dẫn dụ hắn. Sau đó, sáu người còn lại gần như từng bước rơi vào cạm bẫy Vương Phong đã giăng ra. Giống như một thợ săn dùng mồi nhử mà từ từ dẫn dụ con mồi vào bẫy, rồi ra tay kết liễu. Đây quả là trận đấu đặc sắc nhất ta từng xem. Phất Lan Đức từ xa tán thưởng nói. Tuy đẳng cấp của họ không cao, lại chưa lĩnh hội được các loại hồn kỹ cao thâm, nhưng chính điều đó lại tạo nên sự đặc sắc. Chiến thắng của Vương Phong, có thể nói mỗi bước đi đều vô cùng tinh tế, thiếu một chút thôi cũng không thể đạt được kết quả này. Hắn không dùng bất cứ hồn kỹ hay một chút hồn lực nào, nhưng hắn lại tận dụng tất cả mọi thứ trên chiến trường. Những cục đá trên mặt đất, đồng đội của kẻ địch, cả hồn kỹ của kẻ địch đều bị hắn lợi dụng. Phất Lan Đức nói đến đây lại tán thưởng. Thế đẳng cấp càng cao, Phất Lan Đức hiểu rõ, khi đó liều lĩnh chỉ là võ hồn và hồn kỹ thuần túy, giống như Chu Trúc Thanh dùng hỏa thạch và dầu trơn để khắc chế Đường Tam. Đẳng cấp càng cao, những tình huống như vậy càng khó xảy ra. Giao chiến ở cấp 61 trở xuống vẫn còn cơ hội. Đây chính là sự thể hiện của trí tuệ. Càng lên ca, sức mạnh càng tuyệt đối, nhưng vui chiến đấu kỳ thực lại càng đơn điệu, nhưng cũng càng thuần túy và thoải mái. Lúc này, mọi người im lặng, khi Vương Phong lộ ra thứ trong tay, những người trong sân, không ai là kẻ ngốc, đều hiểu. Sự giác ngộ ấy, trừ ba người Đái Mộc Bạch ra, bốn người còn lại gần như kinh hãi nhìn Vương Phong. Vương Phong nhìn Áo Tư Tạp và chữ Vinh Vinh còn lại. Hai người các ngươi, cũng không cần ta ra tay nữa. Áo Tư Tạp, chữ Vinh Vinh hừ một tiếng, cổ họng vẫn còn khàn khàn. Trận này, các ngươi thua không on. Vương Phong, hắn thăng xứng đáng. Đại sư đi tới, trầm giọng nói. Cũng như hắn nói với Chu Trúc Thanh, những thứ nhỏ bé, trong tay người khác nhau, tác dụng sẽ được phóng đại vô hạn. Trận đấu này, từ những cục đá trên mặt đất, đến đồng đội của các ngươi Chu Trúc Thanh, rồi cả Lam Ngân Thảo của Đường Tam, đều bị hắn sử dụng vô cùng tinh tế. Là điều lợi hại nhất, hắn đã lợi dụng tâm lý kiêu ngạo của các ngươi. Nghe vậy, mọi người giật mình, dường như không hiểu ý tứ này. Đại sư từ từ giải thích, cho dù sau khi chúng hai loại độc, các ngươi ba người chọn không giao chiến mà lẩn tránh, vẫn có cơ hội thắng. Nhưng điều kỳ diệu nằm ở chỗ này, các ngươi thấy Vương Phong trúng độc, thể chất giảm sút mạnh, cho rằng hắn không thể nào đánh bại ba người các ngươi trong vòng một phút, nên đã liều mạng chống cự. Tiểu Vũ cũng tham chiến, hắn cũng lợi dụng tâm lý đó của các ngươi, để ba người cùng đánh rồi đánh bại cả ba. Hãy thử nghĩ, nếu chỉ đánh với Đái Mộc Bạch, sau khi Đái Mộc Bạch ngã xuống, các ngươi phát hiện Vương Phong dùng gai độc và dây leo của Lam Ngân Thảo, liệu các ngươi có tiếp tục tấn công? Sẽ không. Lúc đó các ngươi sẽ dựa vào hồn kỹ bay, lẩn tránh, kéo dài thời gian hơn nhiều. Nhưng các ngươi, thậm chí cả Đường Tam cũng không chọn cách đó. Bởi vì Vương Phong biết, các ngươi đều là quái vật, tâm cao khí ngạo, vốn dĩ là 7-1. Hắn còn bị hạn chế nhiều như vậy, trong lòng các ngươi vốn không phục. Lúc này, hắn lại trúng độc, các ngươi không thể nào chọn lẩn tránh, mà phải nghênh chiến. Nói xong, mọi người ban đầu sững sờ, rồi lại im lặng. Thật vậy, ngay cả khi Vương Phong tránh được dây leo của Đường Tam, giả sử họ không phát hiện Vương Phong giấu gai độc và dây leo, vẫn còn cơ hội thắng. Đó là mặt dày mày dặn né tránh, mượn hồn thĩ bay để chống đỡ cho đến hết một phút. Vương Phong cũng không chắc có cách nào. Nhưng mọi người đều là quái vật, đều là thiên tài, làm sao lại chọn cách đó? Húng chi hắn còn trúng hai loại độc, nếu cứ né tránh, còn được gọi là chiến hồn sư sao? Vì vậy, thậm chí đến cuối cùng, Đường Tam cũng không hề tính đến điều đó, trực tiếp gọi Tiểu Vũ tham chiến. Sau khi đánh bại Chu Trúc Thanh, hắn tấn công Đường Tam trước. Trong mắt các ngươi có lẽ là lỗ mãng, không hiểu, nhưng đó quả là một bước đi tuyệt vời để phá thế cục, và cũng là bước đi duy nhất. Một đòn đánh vào Đường Tam đó có ba tác dụng. Thứ nhất, làm Đường Tam mất khả năng chiến đấu. Thứ hai, hắn thu được hai loại độc tố của Lam Ngân Thảo. Thứ ba, chính hai loại độc tố đó làm các ngươi bất cảnh giác, kích thích lòng háo thắng và thiêu ngạo, rồi cùng nhau bị hắn đánh bại. Có thể nói là một mũi tên trúng ba đích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.